Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Bổ Thiên Đan. 600 tiên thạch lại không. Tần Dịch còn lại tiên thạch từ 2100 biến thành 1500, nhưng mà không có chút nào đau lòng. Tiếp tục dung hợp, tiên thạch đều là phù vân, chỉ có thực lực bản thân mới là vững chắc nhất căn cơ. Cấp 7 thuấn gian di động cùng cấp 10 hành tự bí dung hợp, biến thành nhất giai tuyệt đối thuấn di. Tại bán kính 1 vạn dặm phạm vi bên trong, tùy ý mở ra thuấn gian di động, đồng thời tăng lên ký chủ gấp 10 lần tốc độ. Còn lại 1000 tiên thạch, tiếp tục dung hợp. Ngay sau đó, Tần Dịch bỏ ra 100 tiên thạch mua tiền tự bí, có thể biết trước tương lai, sớm phát giác được đối phương bước kế tiếp động tác. 100 tiên thạch tiền tự bí, lại thêm bỏ ra 100 tiên thạch mua 100 mai tiến hóa quả thực. Tần Dịch đem thượng đế chi nhãn dung hợp tiến hóa thành thượng thương chi nhãn, ngoại trừ xem thấu cảnh giới, xem thấu ngụy trang, thấu thị chướng ngại vật, mở ra thượng đế thị giác bên ngoài, càng là nhiều hơn một loại hoàn toàn mới hiệu quả biết trước đối thủ động tác kế tiếp. Trong chiến đấu, hắn có thể sớm 1 giây phát giác được động tác của đối phương. Cái này 1 giây chi kém, liền đầy đủ để cao thủ làm ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ thế cục. Đồng dạng, 100 tiên thạch mua sắm chữ trận bí, 100 tiên thạch mua sắm tiến hóa quả thực. Tần Dịch tiên ẩn vô tung, lần nữa dung hợp tiến hóa, biến thành tiên đạo vô hình, ngoại trừ có thể cải biến ký chủ ngoại hình, thanh âm, khí chất, ẩn tàng cảnh giới, thậm chí thực thể ẩn hình bên ngoài, thậm chí có thể cải biến chung quanh bán kính trong vòng 10 thước hoàn cảnh địa hình. Dung hợp 2 đại cứu cực năng lực đằng sau, lại là 400 tiên thạch không có. Tần Dịch còn thừa lại 600 tiên thạch, cuối cùng một hạng có thể dung hợp năng lực cấp 4 duy trì chiến đấu. Loại năng lực này, tại Tần Dịch tất cả năng lực bên trong, có thể nói là nhất qua bi một loại, không có cái thứ hai, bởi vì tại duy trì chiến đấu tiếp tục thời gian bên trong, liền xem như tiên nhân hạ phàm, cũng không có khả năng giết chết Tần Dịch. Mà đã lên tới cấp 4 duy trì chiến đấu, càng là có thể tiếp tục thời gian 1 tiếng, có thể nói là wabi tới cực điểm, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Như vậy wabi năng lực, lại lần nữa dung hợp trở thành cứu cực năng lực đằng sau. Còn có thể có bao nhiêu wabi? Đinh, 500 tiên thạch lại biến mất, cấp 4 duy trì chiến đấu không thấy. Cùng nó cùng một chỗ biến mất lại là 10 lần giai tự bí. Chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, thu hoạch được cứu cực năng lực cuồng chiến huyết mạch. Cuồng chiến huyết mạch nhận tổn thương càng nghiêm trọng hơn, ký chủ sức chiến đấu liền càng mạnh. Khi ký chủ nhận chí mạng thương hại lúc, tự động kích hoạt cuồng chiến huyết mạch cứu cực hình thái thần linh huyết mạch. Tại 1 giờ tiếp tục thời gian bên trong, ký chủ miễn dịch tất cả chí tử tổn thương, tuyệt đối không chết, đồng thời sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Một hơi dung hợp 8 đại cứu cực năng lực, Tần Dịch 3600 tiên thạch, trực tiếp liền biến thành chỉ là 100 tiên thạch. Bất quá, tổng thể mà nói, thực lực của hắn hay là đạt được một cái bay vọt về chất. Ký chủ, Tần Dịch cảnh giới. Nửa bước kết đan cứu cực năng lực, nhất giai tuyệt đối miểu sát, nhất giai phòng ngự tuyệt đối, nhất giai tuyệt đối kháng tính, nhất giai tuyệt đối thuấn di, nhất giai tuyệt đối thôn phệ, thượng thương chi nhãn, tiên đạo vô hình, cuồng chiến huyết mạch bản mệnh pháp bảo, thiên ma xích long giáp, thần vương chiến hạm, giới diện nhẹ nhàng khoan khoái, năng lực siêu cường, dễ chịu. Tần Dịch tất cả năng lực, toàn bộ đều dung hợp thành hoàn toàn mới cứu cực năng lực. Nhìn như có chỗ yếu bớt, lại là mở ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thượng Thương Chi Nhãn, Tiên Đạo Vô Hình cùng Cuồng Chiến Huyết Mạch, cái này tam đại đặc thù cứu cực năng lực. Tạm thời không cách nào tiến hóa thăng cấp, nhưng là ngũ đại nhất giai tuyệt đối năng lực, lại là mở ra tiếp theo giai đoạn thăng cấp. Chỉ bất quá cần tiên thạch số lượng là dòng giã 10,000 tiên thạch. Ngũ đại nhất giai tuyệt đối năng lực, nếu như toàn bộ lên tới nhị giai mà nói, chính là cần 50,000 tiên thạch, chẳng khác gì là 5.000 tỷ linh thạch. Đúng rồi, còn có hai lần rút thưởng cơ hội, ta đều kém chút quên đi. Tần Dịch ấn mở rút thưởng giới diện, quả nhiên, đĩa quay lớn trung ương, biểu hiện ra một cái bắt mắt số lượng, hai lần rút thưởng cơ hội, một lần là lúc trước tấn thăng đệ tử nội môn, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, bị tác giả quên đi, độc giả mỗi ngày nhắc nhở mới nhớ tới, còn có một lần chính là lần này hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng. Tới trước quất hắn nha một đợt, Tần Dịch nhắm mắt lại. Hướng phía đĩa quay lớn chính là đột nhiên một chút, ầm ầm, to lớn rút thưởng đĩa quay, chậm rãi chuyển động đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số giải thưởng lập tức liền mơ hồ hóa. Ngay sau đó, khi đĩa quay tốc độ đến một cái đỉnh phong, lại bắt đầu cấp tốc giảm bớt, màu đỏ kim đồng hồ, cuối cùng chậm rãi rơi vào một cái ngăn chứa bên trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ quất chúng 3 cấp bổ thiên đan. Bổ thiên đan, đó là cái gì quỷ? Tần Dịch ấn mở giới diện, lập tức liền thấy bổ thiên đan thuộc tính. Cấp 3 bổ thiên đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tụ tinh hoa của nhật nguyệt, có thể đền bù tiên thiên thiếu hụt, tăng lên linh căn đẳng cấp, đem cấp 2 linh căn trực tiếp tiến hóa đến cấp 3 linh căn. Tiến hóa linh căn đẳng cấp, ngoạn tào, nghiêu bước, phải biết, linh căn đại biểu một người tu tiên tư chất, có thể nói là tiên thiên nhất định, căn bản là không có cách cải biến, cũng tỉ như đã từng Tần Dịch, cũng là liệt dương phái thiên tài, chỉ là về sau liệt dương phái bị diệt, hắn linh căn trực tiếp bị thanh dương phái cao thủ phế bỏ, biến thành không cách nào tu luyện phế vật. Thẳng đến về sau, Tần Dịch dựa vào hệ thống Wabi năng lực, không ngừng ăn người thăng cấp, lại cùng Hỏa Phượng đánh bài, cả hai linh căn giao hòa, mới khiến cho hắn miễn cưỡng khôi phục được cấp 1 linh căn. Lại về sau, lại cùng địa ma quý tộc Jax đánh bài, tiến hóa đến cấp 2 linh căn, chỉ bất quá, chỉ từ linh căn tư chất đến xem. Hiện tại Tần Dịch hay là một cái rác rưởi, cấp 2 linh căn tại tu tiên giới, thuộc về tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, cho dù có tuyệt thế công pháp, rộng lượng linh thạch, cũng rất khó có thành tựu, mà lại, Tần Dịch hiện tại thậm chí ngay cả mình linh căn thuộc tính cũng không biết. Hắn cấp 2 linh căn, là bị phế đằng sau, một lần nữa mọc ra. Liền như là một cây đại thụ bị chặt mất rồi, tại trên gốc cây một lần nữa mọc ra mầm non, tạm thời còn nhìn không ra thuộc tính, tăng lên linh căn cũng coi là cái thứ tốt. Trước ăn lại nói, răng rác, răng rác, răng rác, Tần Dịch một ngụm liền đem cấp 3 bổ thiên đan nuốt vào, như cùng ăn hạt đậu đồng dạng, 2-3 lần liền nuốt xuống, rất nhanh. Một cỗ năng lượng kỳ dị hiện ra tới, như trời hạn gặp mưa thoải mái đại địa. Trong cơ thể hắn cấp 2 không trọn vẹn linh căn, chậm rãi khôi phục, trong nháy mắt liền trưởng thành đến 3 cấp linh căn. Tựa hồ, liền ngay cả linh căn thuộc tính đều rõ ràng đứng lên. Không phải đen không phải trắng, không phải lửa không phải nước, không phải ánh sáng không phải tối, không phải vàng không phải mộc. Như là một đoàn mê vụ, lại tốt giống như vũ trụ mới sinh thai trứng, mơ hồ không rõ, nhưng lại chất chứa vạn vật, hỗn độn, lại là hỗn độn linh căn thuộc tính chia làm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Mấy chục loại thuộc tính, có thể nói, có thuộc tính càng nhiều, linh căn của ngươi thì càng cường đại, mà tần dịch linh căn lại là hỗn độn thuộc tính, là vạn linh chi nguyên, không phải bất luận một loại nào thuộc tính, nhưng lại tương đương bất luận một loại nào thuộc tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.